Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Chương 128. Phù Văn Lựu Đạn. Sáng ngày thứ hai, Cao Kiện nhận được Lưu Trình đống điện thoại, nói là cùng Chia Hoa Hồng có quan hệ. Cao Kiện vui cười hớn hở liền đi tới. Cao Kiện lần đầu tiên tới Lưu Trình đống văn phòng. Nơi này cùng với nói là văn phòng, không bằng nói là phòng thí nghiệm càng tốt hơn một chút. Diện tích 1000 mét thí nghiệm khu đều là Lưu Trình đống tư nhân thiết bị. Rất xa hoa, Lưu viện trưởng. Cao Kiện vào cửa chào hỏi. Tiểu Cao, ngươi đến rồi. Nhanh ngồi. Lưu Trình đống lần thứ hai bày ra bảng hiệu, chiêu bài, lão sổ cúc nụ cười. Nói, hai ngày nay ta nhường thư ký đi xuống trình tự. Tấm này là cho ngươi làm các ngân hàng. Sau đó mỗi tháng sơ trong viện đều sẽ đem trên nguyệt phù văn thương lợi nhuận 2% đánh tới trong tấm thẻ này. Quả nhiên cùng mục tiêu Bạch dự đoán không kém. Quỷ diện bên kia mới vừa làm một ít chuyện đi ra. Bên này Chia Hoa Hồng liền chứng thực. Thật là khéo. Cao Kiện tiếp nhận các ngân hàng, cười nói, tạ tạ viện trường, trong tay thiếu tiền sao? Lần sau Chia Hoa Hồng muốn 10 ngày sau đó, cần dùng gấp tiền ta có thể cùng thư ký nói, trước tiên cho ngươi đẩy tới điểm, Chia Hoa Hồng sau lại chụp rơi. Lưu Trình đống cười nói, ngày hôm qua còn thiếu đây, hiện tại cũng không phải thiếu mất. Không đúng, lão sổ cúc lừa ta. Có thật không? Cái kia quá tốt rồi. Ta mấy ngày trước thuê cái nhà, trong tay vừa vặn không tiền. Cao Kiện vội vàng xếp làm ra một bộ rất đừng dáng vẻ cao hứng. Vậy ta nhường thư ký trước tiên cho ngươi chuyển 1 triệu tiêu vặt. Lưu Trình đống nở nụ cười, cũng không biết nhìn ra cái gì kẽ hở không có. Nhiều như vậy, Cao Kiện quét mới tiền tiêu vặt khái niệm. Ha ha ha, không có nhiều hay không? Tháng này phỏng đoán cẩn thận, ngươi lợi nhuận nên ở. Lưu Trình đống dừng một chút. Bao nhiêu? Không thua kém 30 triệu. Lưu Trình đống bày ra một ok thủ thế. Ta ích, Cao Kiện cảm giác thu vào sẽ rất nhiều. Nhưng cụ thể bao nhiêu hắn không xem là qua. Nhiều như vậy tiền cho mình xài như thế nào? Nếu như là bình thường võ tu, có tiền đều rất tốt hoa. Đơn giản nhất ví dụ, thuốc nước vật kia tuy rằng không thể vẫn không ngừng mà uống, nhưng như Lâm Giai Giai loại kia, cấp D liền đập vào đi 1800 vạn cũng là bình thường thao tác. Cấp C càng là nhà giàu, linh lực chiều ngang từ 50p đã biến thành 100p. Dùng linh thực đẳng cấp cao, ăn được trong bụng tăng cường còn nhỏ. Cụ thể muốn nóng bao nhiêu tiền Cao Kiện trong lòng đều không mấy. Đương nhiên, không tiền có tiền hay không hoạt pháp. Nhưng những người kia thăng cấp đều khá là tùy duyên. Mà chính mình đây, hắn đan dược đều là quét giá trị năng lượng. Số tiền kia liền tiết kiệm được. Trang bị, ân, Cao Kiện đột nhiên nghĩ đến một từ. Phù văn lựu đạn. Phù văn lựu đạn kỹ thuật liền khá là thành thục. Kỳ thực cùng chế phù nguyên lý rất như, chính là đem linh lực bao bọc lên, đang sử dụng thời một lần làm nổ kỹ thuật. Phù văn lựu đạn đương nhiên còn không đạt tới tiên phù loại này dựa vào một tấm bùa liền có thể làm được trình độ, nhưng khoa học kỹ thuật không đủ có thể dùng vật liệu tìm đủ. Cao nén được nhôm chính là rất tốt linh lực vật dẫn. To bằng nắm đấm trẻ con đồng thời cao nén được nhôm. Đầy đủ chứa đựng cấp C cao thủ vài cái một đòn toàn lực phóng thích linh lực. Loại uy lực này phù văn lựu đạn ném đi ung dung có thể hủy diệt một gian nhà. Mặt khác, kỳ thực đem lựu đạn bán đi, cũng là có thể mua được một bộ gần như nhà ở giá phòng không tính quý địa phương. Cấp thấp tiên phù phù trận chủ yếu liền hai cái. Một là linh đạo phù trận, dùng để truyền vào linh lực. Một cái khác chính là bao bọc phù trận, dùng để bao bọc tiên thuật. Linh đạo phù trận này bộ phận đã bị rộng khắp ứng dụng. Hơn nữa cao nén được nhôm, phù văn lựu đạn kỳ thực chính là một cường hào bản tiên phù. cao kiện hiện tại mình làm tiên phù, nhiều nhất chỉ có thể nắm giữ 80p giá trị cao thương tổn. Nhưng vứt cường hào lựu đạn liền không giống nhau. Cao kiện đột nhiên nghĩ đến một từ, muốn làm gì thì làm. Lưu viện trưởng, trừ này 1 triệu, ta cái khác thu vào có thể hay không dùng để chọn mua viện nghiên cứu chính mình sản xuất trang bị? Tỷ như, phù văn lựu đạn, cao kiện hỏi, có thể, ngươi muốn mua mấy viên? Lưu Trình Đống hỏi, đều mua, Lưu Trình Đống có chút mơ hồ vòng. Loại này cực kỳ đắt giá hàng dùng một lần thông thường cũng không được hoan nghênh. Tiện tay ném đi 10 mấy vạn, mấy trăm ngàn tìm hiểu một chút. Đối với võ đạo gia tới nói, có tiền không bằng mua điểm thuốc nước tăng lên một hồi cảnh giới. Đến thời điểm dựa vào bản thân sức mạnh liền có thể đánh ra phù văn lựu đạn thương tổn. Há không lanh lẹ? Vâng, ta gần nhất khá là khuyết thiếu cảm giác an toàn, cao kiện ngại ngùng cúi đầu. Đến từ Lưu Trình Đống tâm tình tiêu cực cộng 6. Cao kiện nhìn thấy này 6 điểm tâm tình tiêu cực thời liền cảm thấy. Lưu Trình Đống cũng không phải muốn tức giận, chỉ là muốn mượn cơ hội vì chính mình điểm tán. Dù sao viện nghiên cứu phù văn lựu đạn vẫn luôn khá là hàng ế. Mà chính mình lượng lớn mua vào là có thể bàn hoạt một cái nào đó bộ ngành. Tuy rằng ta không phải rất tán thành ngươi đem tiền đều dùng ở mức tiêu hao này phẩm trên. Nhưng ta có thể làm chủ cho ngươi giảm 10%. Không chỉ có như vậy, viện nghiên cứu còn có thể sớm cung hàng cho ngươi. Không cần các loại đến tháng sau sơ. Lưu Trình Đống cười ha ha đồng ý lần giao dịch này. Dù sao phù văn lựu đạn đều là đọng lại sản phẩm. Mà phù văn thương tiền lời lại là ổn định. Hơn nữa đều nắm giữ ở trong tay mình. Vậy thì rất cảm tạ. Vốn là Lam Tinh chạy thoát việc này cho Cao Kiện tạo thành không nhỏ áp lực trong lòng. Cao Kiện tối hôm qua một đêm không ngủ giấc. Lần này ổn. Đúng rồi, Tiểu Cao, ngươi biết Quỷ Diện Tiên Sinh sao? Lưu Trình Đống đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu. Viện trưởng tại sao hỏi như vậy? Cao Kiện hỏi ngược lại trở lại. Kỳ thực cũng không có gì, vừa mới bắt đầu ta cho rằng ngươi chính là Quỷ Diện. Nhưng ngày hôm qua nghe qua Trương Long miêu tả, ngươi lại không giống, vì lẽ đó ta đang nghĩ, ngươi có không có khả năng nhận thức Quỷ Diện Tiên Sinh. Hắn dù sao cũng là phù văn học phương diện đại sư. Nếu như ngươi biết, còn hy vọng có thể hỗ trợ dẫn tiến một hồi, Lưu Trình Đống nói. Ở Lưu Trình Đống xem ra, Cao Kiện nên không phải Quỷ Diện bản thân, nhưng rất khả năng cùng Quỷ Diện có quan hệ. Dù sao đoạn thời gian đó chảy ra đi phù văn thương phi thường ít ỏi. Chỉ cần viện nghiên cứu đồng ý, rất dễ dàng là có thể si rơi tuyệt đại đa số người. Còn lại kẻ tình nghi quá ít, Cao Kiện lại tinh thông phù văn học, rất khó không bị hoài nghi. Nếu như không phải Quỷ Diện trước mặt mọi người biểu diễn rất mạnh thủ đoạn. Lưu Trình Đống hầu như đã nhận định Cao Kiện chính là Quỷ Diện sự thực. Nhưng nhìn Cao Kiện tuổi tác, lại cha cha gốc gác của hắn. Cao Kiện hẳn là không thực lực như vậy mới đúng. Nhận thức là nhận thức, nhưng tính tình của sư phụ nói như thế nào đây? Có điểm lạ đi, lời của ngài ta đều sẽ chuyển đạt. Hắn có nguyện ý hay không ta liền không dám hứa chắc. Cao Kiện nói ra chuẩn bị kỹ càng lời dài. Thích, nguyên bản chủ ý là nhường Cao Kiện lộ cái diện. Sau đó rồi cùng Lưu Trình Đống thừa nhận chính mình Quỷ Diện thân phận. Nhưng Cao Kiện ngày hôm qua tình cảnh không cẩn thận chỉnh quá văn phong hoa mỹ. Hiện tại hết thảy mọi người biết Quỷ Diện là cao thủ. Cao Kiện trái lại không thể thừa nhận tầng này thân phận. Bằng không giải thích không được. Cho tới cùng mục tiêu bạch giải thích như thế nào. Cao Kiện còn không nghĩ tới. Tùy duyên đi. Cao Kiện không thể làm Quỷ Diện. Nhưng cũng phải cùng Quỷ Diện cài đặt quan hệ. Mục tiêu bạch phân tích. Nếu như không có tầng này quan hệ. 2% cụ thể có thể nắm bao nhiêu liền không nói được rồi. mà sự thực cũng chứng minh mục tiêu Bạch nói không tật xấu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.